Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1477, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1477 Hy Nguyệt cô chói thím Trương lại là có ý gì, chẳng lẽ lại còn muốn dùng tư hình, buộc bà ấy thay lời. Thím Trương khóc lên, tôi đều nghe theo lời bà chủ phân phó mà làm, tôi không có nói sai, cho dù là đánh tôi cũng sẽ không thay lời. Hy Nguyệt kêu Khải Liên mở băng ghi hình cho mọi người xem. Bà lén lút thêm nước máy vào bên trong sữa bột của đứa bé, cho nên đứa bé nên mới có thể lây nhiễm vi khuẩn. Vẻ giận dữ như muốn giết người xuất hiện trên mặt Lục Lãnh Phong, anh cầm lên bình sứ trắng trên bàn trà, đi đến phòng bếp, đổ đầy một bình nước máy, sau đó đổ hết vào miệng thím Trương làm thím ta uống hết. Thím Trương bị sặc, ho kịch liệt, ho đến một mặt toàn nước mắt nước mũi, xém chút liền tắt thở, nhưng hàm răng như cũ vẫn cắn rất chặt. Các người không thể đối với tôi như vậy. Tôi đều là nghe theo phân phó của bà chủ mà làm. Ánh mắt Lục Lãnh Phong lạnh lùng giống như lưỡi dao róc thịt từ trên mặt thím ta. Không nói thật cũng không sao, tôi lập tức cho người lấy máy phát hiện nói dối đến, nếu như bà không thông qua, tôi liền để cả nhà bà già trẻ mỗi ngày đều uống nước máy, uống đến chết mới thôi. Hy Nguyệt đi tới trước mặt Khải Liên, đi thăm dò một chút quan hệ gia đình của bà ta, đem con của bà ta mang tới, để bọn họ nhấm nháp một chút mùi vị nước máy trước đi. Toàn thân thím Trương run rẩy dữ dội, hoảng sợ vạn phần. Chuyện này con của tôi không có quan hệ, các người không thể làm như thế. Hy Nguyệt giận dữ trừng mắt thím ta, trong mắt lửa giận gần như muốn đốt thím ta thành tro bụi. Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người, bà hãm hại gây vết thương trên người đứa bé, vậy thì để con của bà đến trả lại đi. Đừng, tôi sai rồi. Thím Trương gào khóc miệng mở to, muốn nói gì đó, nhưng bị Tư Mã Ngọc Như nhanh chóng đánh gãy. Vinh Hàn, bọn họ làm như vậy là không đúng, anh nhanh chóng ngăn cản bọn họ. Lục Vinh Hàn trầm thấp nói một câu, cô đừng quản, để Lãnh Phong xử lý. Tư Mã Ngọc Như khóe miệng co quắp, anh kêu em nên làm như thế nào, chẳng lẽ bức thím Trương thay lời hay sao? Em trước đó cũng đã nói, đứa bé ở lại với Hy Nguyệt nhất định sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên không sai mà. Người phụ nữ nào có thể bao dung con riêng của chồng đâu? Tải app Hola để đọc tiếp nhé. Cô câm miệng cho tôi xử lý bà ta trước rồi sẽ đến lượt cô. Lục Lãnh Phong lạnh lùng nhìn thẳng qua, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, làm hơi ấm anh phun ra như đông kết thành băng. Tư Mã Ngọc Như không nhịn được run rẩy một chút, hít sâu một hơi, tận lực duy trì bình tĩnh. Cậu tính gì với tôi chứ, tôi không làm sai bất cứ chuyện gì. Hy Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, mẹ nhỏ, mẹ không có bằng chứng, nói đứa bé là con riêng Lãnh Phong, đây là ác ý phỉ báng. Còn có tại sao mẹ lại xuất hiện ở bệnh viện, mẹ đang chờ thím Trương sao? Trên mặt Tư Mã Ngọc Như lúc xanh lúc trắng, cô đừng có ngậm máu phun người, tôi có hẹn một bác sĩ trung y, hỗ trợ điều trị thân thể, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải các người thôi. Hy Nguyệt cười lạnh, mẹ sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác ngay lúc này xuất hiện, không khỏi cũng quá trùng hợp sao? Mà trong nhà cũng có bác sĩ trung y giỏi nhất, còn cần hẹn người khác sao? Dây thần kinh Tư Mã Ngọc Như run rẩy, khiến cả khuôn mặt cô ta cũng bị bóp méo. Tôi muốn tìm ai xem bệnh là chuyện của tôi, cô đừng đánh trống lãng. Tôi căn bản không biết thím Trương, hôm nay là lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta chuyển hướng, nói với Lục Vinh Hàn. Vinh Hàn, anh xem đi, em có lòng tốt quan tâm bọn họ, ngăn chặn bọn họ phạm phải sai lầm không thể vãn hồi, không nghĩ tới còn tự dưng bị nghi ngờ vô căn cứ. Bọn họ không có xem em là người trong nhà. Người trong nhà, mẹ nhỏ, mẹ động một chút lại nói tới vợ lớn vợ bé, giới hạn được chia rõ rõ ràng ràng, đây là người một nhà sao? Hy Nguyệt chế giễu lại, cách Trương,